đương nhiên trên vai một cái bình bát, đi tới đâu thì vào xóm khất thực, cho thì có ăn, nếu không cho thì về bụng thấp lỏng, ngồi thiền cho qua ngày đó, hôm sau mới đi khất thực nữa. Mà chẳng những Đức Phật như vậy, mà toàn mấy ngàn tăng chúng cũng như vậy. Thì như vậy các ngài không có ngày mai, phải không? Bởi không có ngày mai cho nên tâm hồn các ngài lúc nào cũng nghĩ tới việc giải thoát. Còn mình tại vì lo ngày mai, rồi tháng tới, rồi năm tới nữa, phải không? Cứ lo như vậy hoài, cho nên rồi mình mất hết cái tinh thần giải thoát. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải thấy rõ. Dù sao nữa chúng ta tuy nhiên không có làm đúng như cái hạnh của Đức Phật được, ở một hoàn cảnh khác chúng ta phải sắp đặt khác hơn, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng hiện giờ chúng ta còn có sống thì ngày nay có sống, ngày mai có sống là tốt, chứ đừng có nghĩ rằng phải chứa để dành năm tới, rồi cái nghĩ đó nó sẽ làm cho chúng ta rối loạn, tâm không an tĩnh thì sự tu hành không bao giờ tiến được. Đó là cái chỗ cần yếu để mà tiến tu, nếu thiếu cái đó là sự tiến tu không bao giờ được như nguyện. Đạo sư hữu sắc, giới hút tỳ kheo, tánh đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Đây là dẫn lời Phật. Đạo sư là chỉ cho Phật. Phật có lời răn dạy các thầy tỳ kheo muốn tiến đạo nghiêm thân, tức là muốn tiến tu đạo nghiệp trang nghiêm pháp thân, thì phải ba việc thường chẳng đủ. Ba việc thường là cái gì? Ăn, mặc và ngủ. Ba cái đó là ba cái thường. Ăn, mặc và ngủ thì ba cái đó là chẳng đủ. Chẳng đủ nghĩa là sao? Nó hơi thiếu thiếu, chứ không phải chẳng đủ nghĩa là không ăn, không mặc, không ngủ. Đó, nhiều khi chúng ta bị có cái hiểu lầm, nghe nói chẳng đủ cái rồi khổ hạnh, không ăn hoặc là thức hoài không ngủ, thì cái đó đều là gốc của bệnh. Đức Phật nói chẳng đủ nghĩa là nó hơi thiếu một chút. Người thế gian thì sao? Về ăn thì ôm ngày ba bữa, phải không? Rồi thêm gia vị món này món kia, thì chúng ta ít thương họ chút thì sao? Sáng ăn lơ lơ chút, lửng lửng buộc bao tử, gọi là tiểu thực. Trưa đầy đầy chút, gọi là ngọ trai. Chiều thì uống chút bột để cho nó ấm ấm bao tử, ngồi thiền khỏi sốt ruột. Thì như vậy đó là thiếu đó. Còn nếu mà chiều cho một bữa đầy bụng thì dư, chứ không phải thiếu nữa, phải không? Mà chúng ta tu thì phải thiếu thiếu, nghĩa là phải thiếu thiếu. Thì cái đó là cái chỗ để mình tiến đạo nghiêm thân. Rồi về mặt thì thế gian người ta quần này áo nọ, mình chỉ giải vô đôi ba bộ cho nó ấm da thôi. Còn về ngủ thì thế gian người ta nó ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ thì mới đủ sức khỏe. Thì mình sao? Đầu hôm tới 10 giờ ngủ, khuya tới 4 giờ thức thì chỉ có 6 tiếng thôi, phải không? Còn nếu chưa có buồn bỏ thì cho thêm tiếng là 7 tiếng, ít thì họ 1 tiếng. Còn nếu ai mà ít ngủ thì có khi trưa chừng nửa tiếng. Thì như vậy, tức là về mặt ăn, mặc và ngủ, cái nào chúng ta cũng phải giảm bớt để cái sự tu hành dễ tiến. Còn nếu chúng ta không chịu giảm bớt thì cái sự tiến đạo khó mà mau được. Do đó mà chính cái đường lối tu hành chúng ta phải nhớ luôn luôn hạn chế bớt ăn, mặc và ngủ để cho cái sự tiến tu được nhanh chóng. Nhân đa ư thử, đam vị bất hư, nhật vãng nguyệt lai, tác nhiên bạch thủ. Người đời phần nhiều đối với cái này, cái này là cái nào? Ăn, mặc và ngủ đó. Mê, đam tức là mê, vị tức là thích không có thôi, tức là mê thích không thôi. Tại sao vậy? Tức là đối với vấn đề ăn thì chạy đua tìm món ngon vật lạ để ăn đó, thì tức là đam mê. Rồi đối mặt thì thứ này chưa xấu, có ai bán thứ nào tốt thì đi mua, cứ như vậy nay đổi áo này mai thay áo kia vân vân, đó là chạy theo cái mặt. Rồi cái ngủ cũng vậy, nghĩa là làm sao cho êm ấm, ngủ cho ngon lành vân vân. Như vậy đó là cái bệnh của người thế gian, không bao giờ họ thôi, tức là mê, đam mê những việc đó, không bao giờ họ thôi. Rồi ngày qua tháng lại, chợt dậy trên đầu tóc đã bạc rồi, phải không? Cứ như vậy lo ăn, lo mặc, lo ngủ, ngày này tháng kia năm nọ, lâu lâu sực nhớ lại, ủa hôm nay đầu mình bạc rồi, phải không? Thì chỉ có bao nhiêu chuyện đó, chứ có gì? Mà quý vị thấy có phải như vậy không? Bây giờ thế gian hỏi làm gì? Có lắm người nói cái vẻ hơi cao thượng, tôi làm gì? Vì xã hội, vì gia đình, vì cái gì này, vì cái nọ. Nhưng mà tí dụ nó làm gì xã hội mà không trả lương thì chịu không? Không chịu, mà lương khá khá thì để cho mình ăn. Rồi vì gia đình hay vì cái gì nữa cũng là vì bản thân lòng trước. Mà vì bản thân thì cũng vì cái ăn. Mà chính cái ăn mình nói thì nghe nó hơi tầm thường quá. Chứ mà quý vị thấy toàn trên thế giới mình bao nhiêu cái đau khổ gieo rắc cho nhau cũng gốc từ cái ăn mà ra, phải không? Đều là cái dành ăn mà khổ. Người này dành cái này, người kia dành cái kia, dành thế nào cho mình hơn, cho mình sung túc, rồi người khác phải khổ. Chẳng những là con người mà cho tới tất cả chúng sinh đều như vậy, cứ dành ăn với nhau mà rồi khổ với nhau, chứ không có gì lạ. Tôi nhiều khi thấy cũng tức cười. Ví dụ như hôm rồi ở đằng sau cái lu nước thấy có một bầy kiến lửa ở hai ổ khác nhau, nó kéo lại đó nó cắn lộn. Cắn lộn quá chừng mà không biết tại sao kiến lửa cắn kiến lửa. Muốn giải tán nó tôi không biết cách nào hết. Tôi liền dùng một cái gáo nước, ban đầu tôi phun nhẹ nhẹ cho nó ướt nó chạy. Nhưng phun ướt nó chạy rồi tôi đứng dậy đi cái thì nó vui là cắn nữa. Sao rồi tôi phải lấy cả cái gáo nước tôi đổ thành một lần nước dài, cũng như làm cái răng cho nó hết chạy qua được. Rồi tôi cứ nghĩ là tại sao nó cắn, không lẽ nó có ý thức hệ gì nó cắn. Nhưng mà rồi một hồi tưởng là không có gì lạ, bởi vì chú thị giả, chú rửa chén thì chú nhẹ trút những cái bệnh côn đồ ngay cái chỗ đó. Rồi hai ổ khác nhau tới nó ăn. Nó ăn rồi thành ra bên này dành bên kia dành với nhau, nó cắn lộn chứ có gì hết. Thì như vậy sự đấu tranh chết chóc của nó là gì dành ba cái côn, phải không? Thì ta thấy như vậy là mấy con kiến nó dành nhau cũng vì miếng ăn. Thì mình thấy rồi lụi đuôi cũng vậy. Nhiều khi tranh hơn tranh thua rốt cuộc rồi nói thì lý tưởng lắm, nhưng rốt cuộc rồi cũng miếng ăn, cũng nồi cơm, cũng gì, cũng manh áo chứ không có gì khác hơn. Nói thì lý tưởng mà chơi để cho thiên hạ thấy cao thượng chút, chứ quý vị để ý coi, rốt cuộc rồi chung quy cũng như vậy. Đó là lẽ thực mà người đời không bao giờ biết chán. Cho nên chúng ta là kẻ thức tỉnh thì phải khác hơn, chứ đừng như vậy. Bởi vì người đời họ không biết chán những cái đó, cho nên rồi ngày qua tháng lại, chợt nhiên họ thấy trên đầu tóc bạc, tức là cái già đến nơi. Mà chẳng những người đời, chính ở trong chùa mình nó cũng hơi có nhiều cái giống giống như thế đó. Rồi khi đó trên đầu già rồi mà bị gì vô chùa thì mắc lo ăn, lo mặc, lo ngủ, không có chịu học, không có chịu tu thì sao? Hậu học vị văn chỉ thú, ân tu bát vấn tiên tri, tương vị xuất gia, quý cầu y thực. Đây ngài quốc một roi đau dữ. Nghĩa là kẻ hậu học, hậu học tức là người học sau này, nếu mà chưa có nghe được cái chỉ thú của đạo lý của Phật pháp thì nên phải rộng hỏi tất cả những vị biết trước mình. Đó. Nếu mà mình chưa có thông hiểu đạo lý thì phải luôn luôn ôm ấp trong lòng, lo lắng tìm kiếm cho ra những người hiểu trước mình, biết trước mình, mà thưa hỏi họ để cho mình biết được đạo lý để mình tu hành, chứ không phải chỉ làm gì, chỉ cả ngày lo ăn lo mặc lo ngủ để rồi tới già không biết gì hết. Đó. Nếu mà cứ lo ăn lo mặc lo ngủ tới già không biết gì hết thì như vậy sẽ bảo là người xuất gia mà chỉ quý cầu ăn mặc, hay không, sẽ bảo là người xuất gia mà chỉ quý cầu ăn mặc thôi, lo ăn lo mặc năm này tháng kia mà rốt cuộc rồi không lợi ích gì cho mình cho ai hết. Đó là cái lời quở trách. Ngài thấy người tu chúng ta không làm cái bổn phận của mình, cho nên ngài mới quở trách, nghĩa là dày chúng ta phải ráng phải vươn lên, chứ đừng có lẩnh quẩn trong cái dòng ăn mặc của những người thế gian mà mất hết đạo nghiệp. Đó là một cái đoạn ngài chỉ cho mình thấy rằng người xuất gia mà không làm đúng bổn phận xuất gia đó là một cái tệ hại, vậy phải cố gắng lên. Phật tiên chế luật khải sáng pháp ngôn quỷ tắc quai nghi tịnh như băng tuyết, chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm, vi tế điều chương cách chư ổi tệ, tỳ ni pháp tịch tằng vị thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt, khả tích nhất sanh không quá hậu hối nan truy, giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ. Đây ngài dạy chúng ta muốn tu học thì phải cần tu cho đúng cái tư cách của người tu, tức là phải đầy đủ ba cái môn học. Phật trước chế luật để mà mở mang chỉ bài, mở mang cho cái kẻ sơ cơ, chúng mong là chỉ những kẻ đồng mong, kẻ sơ cơ. Quỷ tắc quai nghi tịnh như văn tiết, thì như vậy chúng ta đã thọ trì giới luật. Ví dụ người mới vào chùa thọ giới sa di là giữ 5 điều, 10 điều giới, thì khi giữ 10 giới đó chúng ta phải ráng gìn giữ nó. Và bao nhiêu quai nghi do Phật chỉ dạy chúng ta cũng phải gìn giữ cho đúng đắn. Thì như vậy giới luật và quai nghi chúng ta phải gìn giữ nó sạch trong như băng như tuyết. Nào là chỉ, nào là trì, nào là chỉ là trì, tác là phạm. Chúng ta phải khéo để thúc liễm cái tâm ban đầu. Chỉ trì tức là chỉ nghĩa là trì, tác nghĩa là phạm. Cái đó chúng ta phải rành rẽ để mà thúc liễm cái tâm ban đầu. Tại sao gọi là chỉ trì tác phạm? Như quý vị thấy trong năm giới của người cư sĩ tại gia, giới thứ nhất là không được sát sanh. Thì như vậy, nếu chúng ta không sát sanh thì gọi là gì? Gọi là trì giới, là nghĩa là chỉ là ngừng hay là ngưng lại, không làm việc đó nữa thì gọi đó là trì giới. Còn nếu mình làm việc đó thì sao? Gọi là phạm giới. Đó, cho nên gọi là chỉ là trì, tác là phạm. Còn mười giới của người xuất gia cũng vậy. Ví dụ như bây giờ cái giới không nói dối, mà chúng ta không nói dối là chỉ, chỉ tức là gọi là chúng ta trì giới. Còn nếu mà chúng ta nói dối thì gọi đó là phạm giới. Đó, thì như vậy cái phương pháp chỉ là trì, tác là phạm đó là cái phương pháp để kèm thúc cái tâm ban đầu. Đó, vì mình mới vào đạo, tâm nó buông lung, nó vọng tưởng nhiều, cho nên phải nhờ giới luật mà kềm chế nó, hạn cuộc nó. Cũng chẳng khác nào như mình đóng cái lòng để mà nhốt, nhốt cái gì? Nhốt những con chim hoặc là nhốt cái con khỉ, con vượn của mình đó. Vi tế điều chương, cách chư ổi tệ. Vi tế điều chương tức là những cái phần giới luật nhỏ nhiệm là để làm gì? Cách tức là đổi, đổi các cái xấu xa. Ví dụ như tới năm giới thì chúng ta thấy Phật chỉ cấm có năm điều, lên tới Sa Di Phật cấm tới 10 điều. Thì trong 10 điều đó dĩ nhiên so với cái giới Sa Di thì nó có cái dẹp nhỏ nhiệm hơn. Ví dụ như là không được đeo tràng hoa, không được ướt nước hoa, thì cái đó có hại ai đâu? Quý vị thấy có hại ai không? Đó là những điều nó nhỏ nhiệm, nó không có hại người, không hại vật, mà tại sao Phật cấm? Là bởi vì ở năm giới đầu thì có cái giới Phật cấm tà dâm, còn người xuất gia thì Phật cấm dâm dục. Mà nếu mình còn ướt nước hoa, mình còn đeo tràng hoa, còn trang sức thì sao? Thì cái lòng nhiễm ái vẫn còn, phải không? Mà lòng nhiễm ái còn thì cái phạm giới thô không có, nhưng cái nhiễm ái của lòng, của tâm vẫn còn. Mà còn nữa thì từ cái tế không tránh được thì cái thô có ngày cũng có thể xảy ra. Cho nên Phật muốn làm sao cả cái thô không phạm và lẫn cái tế cũng không có nữa. Vì vậy mà càng cao chừng nào là Đức Phật càng đi trong cái vi tế, cái nhỏ nhiệm. Mà những cái nhỏ nhiệm đó là đổi để những cái tâm niệm xấu xa mình nó không còn đó. Đừng có coi thường, nói tại sao cái này không hại lắm mà Phật cấm. Như sự thật, quý vị thấy khi mà mình ăn mặc dơ dái thì lúc đó mình cảm thấy mình sao? Mình hôi hám tầm thường quá, phải không? Còn khi nào mà mình ăn mặc cho sang, ướt nước hoa cho thơm thì lúc đó mình thấy mình sao? Mình đẹp, mình sang trọng quá, phải không? Thì cái ý niệm đẹp và sang trọng đó là cái ý niệm nhiễm ái, nó đã sanh trong đó rồi. Cho nên Phật cấm là để nhứt cái tâm nhiễm ái. Vì vậy mà nói rằng những cái giới luật nhỏ nhiệm đó là cốt thay đổi những cái lỗi lầm xấu xa của mình. Vậy mà những người tu sao? Tỳ ni pháp tịch tằng vị thao bồi, liễu nghĩa thiệt thượng thừa khởi năng chân biệt. Tức là tỳ ni pháp tịch, tỳ ni là chỉ cho luật, pháp tịch là gì? Chữ tịch là chiếu, pháp là cái hội nói pháp, giống như mình ở đây vậy, phải không? Cái hội nghe pháp bằng ngồi dưới chiếu, không có bàn, không ghế, thì gọi là pháp tịch. Thì đúng ở đây gọi là pháp tịch đó, ngồi dưới chiếu à. Thì những cái hội nghe pháp ngồi dưới chiếu đó, nghe luật ngồi dưới chiếu đó mình chưa từng đến đó. Nói cái nghĩa tắc bóng á, thì trong những cái chỗ giảng luật mình chưa bao giờ đến, mà luật chưa hiểu thì sao? lực mà chưa từng dị tàng thao bồi, tức là chưa từng thưa hỏi, chưa từng học hành, hay là chưa từng bén mảng đến, thì cái giáo nghĩa, liễu nghĩa thượng thừa, làm sao mà mình rành rõ được? Liễu nghĩa thượng thừa, khởi năng chân biệt, thì cái giáo nghĩa, liễu nghĩa thượng thừa đó, đâu có thể nào mình rành rẽ. Chân biệt tức là phân biệt rành rõ. Thì như vậy, quý vị thấy, chúng ta bước chân vào đạo thì trước hết phải lấy cái giới luật làm cái sợi dây để mà cột lại cái tâm vọng tưởng của mình một phần nào, rồi kế đó mình mới đem những cái giáo lý cao siêu ứng dụng cho mình thoát khỏi những cái mê lầm vọng tưởng. Vì vậy cho nên tuy nhiên ở đây là một thiền viện, mà chúng ta cũng phải sao, tối thiểu cũng phải giữ được 10 giới làm căn bản. Đó là cái sợi dây cột ban đầu đó. Chứ nhiều khi có lắm người nói tu thiền cần gì giữ giới. Quan điểm của tôi thì không phải vậy. Tuy nhiên nếu tâm chúng ta được nhất dư thì giới luật đối chúng ta bằng thừa. Nhưng tâm còn sao động, còn đương chạy ở sáu trần mà không có giới luật thì làm sao mà ngăn cấm là được. Giới luật chẳng khác nào như cái gì? Như cái hàng rào của tu viện vậy, phải không? Nhờ có cái dòng rào, có cổng khóa lại thì như vậy sao? Ở trong khó đi ra, ở ngoài cũng khó đi vô. Có lý do chánh đáng mới được vào, cũng như có lý do chánh đáng mới được ra. Thì như vậy là hạn chế bớt những cái đi ra đi vào của người vô sự. Mà vô sự đó tức là chỉ cho hạn chế bớt cái tâm phóng túng. Rồi sau đó mình mới biết cách tọa thiền, ngồi im lặng một chỗ. Mà nói bao giờ tất cả tụi chúng đây mà lúc nào tâm tâm niệm niệm đều ứng dụng, hoặc lấy bát nhã chiếu soi nơi mình, không phút giây nào quên, hoặc sống với tâm nhất dư, không bao giờ loạn động,